ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Không Minh Vây Giết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tề Sư Huynh cùng ba người, đều là nguyên cảnh tầng thứ cường giả. Cứ việc tuổi tác hãy còn nhỏ, lại vô cùng thiếu đi ra ngoài, duyệt chưa đủ kinh nghiệm, nhưng cuối cùng đều là thông minh hạng người. Vào giờ phút này, bọn họ vậy đều hiểu, vị kia tu vi cực mạnh Thái Hư công tử, chỉ sợ không phải vậy con lươn tiểu yêu bạn tốt chí giao. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, lại không giống tộc, vốn là có chút cổ quái, cộng thêm trước Hà Bá lệnh bài, một mực không muốn giao ra, thậm chí không tiếc theo bọn họ những thứ này không minh đệ tử xích mích. Chỉ sợ sẽ là vì tiến vào Hà Bá động phủ, thăm dò yêu xà lưu lại bảo vật, hắn sớm có chuẩn bị, mà không phải là ý muốn nhất thời. Cái này Quá Hư công tử, vốn là đối với Giao Long Vương có chút biết rõ, thậm chí hắn chính là vì Giao Long Vương tới. Người này, liền liền Tề Sư Huynh vậy cũng không khỏi trầm mặc lại. Trước mình vậy bỏ quên, cái này yêu xà từ Linh Minh Tiên môn biên giới chạy ra khỏi bỏ ổ, nhất định cũng sẽ đem gia tài cuốn đi. Lúc ấy vậy Quá Hư công tử luôn mồm là vì con lươn Hà Bá di vật, ngược lại để cho hắn quên còn có yêu xà di vật. Vốn muốn Giao Long đứng đầu chân quý như vậy, đối phương cũng có thể chắp tay nhường nhịn, chính là đạm bạc lợi ích cao nhân. Vậy mà hôm nay xem ra vẫn là huynh đệ nhà mình bị đối phương lừa gạt ở trống bên trong. Đúng như Linh Minh Tiên môn như nhau, Không Minh Tiên môn phạm vi vậy như một nước chi vực như vậy mênh mông, cùng Không Minh Tiên môn đệ tử đi tới Lạc Hà đến 72 đoạn vùng nước đã sớm không có đường không tung tích. Cái đó thiếu niên đã sớm bỏ chạy, liền liền Hà Bá làm vậy đều mang đi. Hà Bá phủ đệ một mảnh hỗn độn, có một phiến bích họa bị đập vỡ, rồi sau đó mới là một phiến không phòng. Nơi này là tàng bảo khố, Không Minh đại tôn giả trầm giọng nói, hắn quả nhiên là vì yêu xà bảo vật tới, lấy đi tất cả bảo vật, đã bỏ chạy. Ở nơi này thời gian, hắn cũng đã chân chính biết lúc ấy chém chết Giao Long Vương quá trình. Đầu này Giao Long Vương cũng không phải là nhà mình đệ tử giết chết, mà là cái đó Thái Hư công tử giết chết. Đối phương giết Giao Long cũng không cầu đầu rồng, mà là giả làm con lươn yêu bạn thân, cưỡng chiếm thủy phủ, mà hôm nay lại bỏ thủy phủ xa trốn hắn phương. Tề Sư Huynh thần sắc phức tạp, cuối cùng chỉ là cười khổ một tiếng. Không Minh đại tôn giả trầm giọng nói, lập tức truy đuổi tung tích, do tìm tòi hướng đi của hắn. Không Minh tiên môn bên trong, tiên vương bế quan chỗ, Giao Long đã chết, nhưng làm sao môn hạ đệ tử chỉ mang về đầu rồng, bỏ quên Giao Long mang theo vật, bị một cái tên là Thái Hư thiếu niên nơi thừa dịp đoạt thủy phủ, cướp bóc không còn một mống, đã bỏ chạy, ngu xuẩn. Trong đó truyền tới một thanh âm nặng nề, lạnh giọng nói, ngươi có biết, đầu này yêu xà vốn là tầm thường, sau đó được bảo vật mới là có hóa long chi vọng. Nó thân cái chí bảo từ Linh Minh Tiên môn trốn tới, vốn dĩ là ta không minh vật trong túi, các ngươi vậy mà mất. Đại tôn giả cười khổ nói, trước đó tin tức không rõ cũng khó trách. Tiên vương lạnh giọng nói, yêu xà từ Linh Minh Tiên môn tới, người này nếu gạt liền Không Minh đệ tử, chắc hẳn không phải Không Minh biên giới tán tu, mà là từ Linh Minh tiên môn một đường truy đuổi tới đây. Biết được nội tình, hắn hoặc giả là Linh Minh tiên môn chân truyền, người tự mình dẫn người phong tỏa bốn phương, đi Linh Minh phương hướng tra tìm. Đại tôn giả trần chờ nói, nếu thật là Linh Minh đệ tử. Tiên vương trầm giọng nói, nhất định phải thu hồi vật này, hắn nếu không nguyện bó tay chịu trói, liền giết không tha. Đại tôn giả nghe vậy, đáp ứng là, ngoài ra, tiên vương chậm rãi nói, đầu dao kia long bị bổn vương một kiếm chém xuống, đầu rồng không diệt, nhưng là thân rồng nhưng hóa vào Lạc Hà, để cho Lạc Hà hạ phương hà vực sinh linh, lên tới Hà Bá tiểu yêu, cho tới tầm thường cá tôm, đều không thiếu chỗ ích lợi, thậm chí có dao long huyết mạch, sau này nghiêm ngặt trông coi, không được lười biếng. Đại tôn giả khom người nói, đệ tử rõ ràng, mà ở vào giờ phút này, Thái Hư công tử Đường Không đã đem phải trở về Linh Minh Tiên môn biên giới. Hắn vốn cho là được giao Long Vương di vật, nhiệm vụ này dĩ nhiên là hoàn thành, nhưng không có nghĩ đến, nhiệm vụ không có hoàn thành dấu hiệu là ta còn không có hướng Linh Minh Tiên môn triển lộ ra ta muốn nuốt một mình ý hướng. Vẫn là ta không có chép cái này giao Long Vương trước khi ổ. Đường Không tổng cảm thấy hai người đều có, nhưng là người sau chiếm đa số, cho nên vốn chuẩn bị tùy tiện tìm cái hang núi ổ đi vào Đường Không. Bất đắc dĩ hướng Linh Minh Tiên môn xuất phát, nhưng hắn cũng có chút cảnh giác. Không Minh Tiên môn không phải dễ trêu, nếu như Không Minh Tiên môn chỉ là vì chém long, chỉ là vì Hà Bá lệnh bài, ngược lại cũng là chuyện nhỏ, nhưng là nhiệm vụ chủ tuyến liên quan đến giao long bảo vật, mà Linh Minh Tiên Vương vậy đề cập tới giao long bảo vật. Hắn hoài nghi Không Minh Tiên Vương vậy theo dõi bảo vật này. Nếu là như vậy, Không Minh Tiên môn sợ còn ở sau lưng đuổi giết. Lão gia, đừng nói chuyện, bay nhanh lên một chút. Không phải, trước mặt thật giống như có vấn đề. Vấn đề gì? Có người phát hiện chúng ta. Cái gì? Đường Không sợ hết hồn. Không Minh Tiên môn đệ tử rất nhiều, còn có Bảo Kính đi lên theo, cũng có đi xuống chiếu. Ưng Yêu kêu ngoặc kép, Đường Không nói cho hả giận. Không Minh Tiên môn so hắn sớm một bước, nhắc tới cũng là các tông bên trong phương pháp liên lạc không thiếu, nhất là đến nguyên cảnh trên tầng thứ thiên lý truyền âm cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Tóm lại muốn so với mình cưỡi một đầu chim ưng nhanh hơn được hơn. Xem ra Không Minh Tiên môn là suy tính ra hắn đến từ Linh Minh Tiên môn phương hướng, đây là phải đem hắn đoạn ở Không Minh Tiên môn trong phạm vi. Lão gia, làm thế nào? Người đều nói bọn họ phát hiện chúng ta, còn có thể làm sao? Đường Không cả giận nói, bay cao một chút xông tới, bọn họ có phi kiếm, còn có địa tiên, vậy giống vậy có chim. Ưng Yêu hô to một tiếng, lông đuôi suýt nữa bị phi kiếm chặt đứt. Đến Linh Minh Tiên môn biên giới còn có 5 km, mau bay qua, người cứ yên tâm, có ta ở chỗ này, không chết được. Đường Không nói như vậy, ngón tay nhập lại thành kiếm, thương sang thế xúc thế đãi phát. Hắn nhận ra được phía dưới có cái cường giả, sợ là địa tiên tầng thứ, hơn nữa đằng bay lên, chuẩn bị đuổi giết. Nếu là như vậy, thương sang thế vận dụng liền không thể tránh khỏi. Mà ở phía dưới dò xét Không Minh Tiên môn đệ tử, vận dụng các loại dò xét loại bảo vật, rốt cuộc dò thám biết đến trời cao có chim lướt qua. Còn như Đường Không, mặc dù thu liễm hơi thở, nhưng mà vậy túi lớn túi nhỏ vẫn còn là bại lộ đầu này lão ưng dị thường, đem đầu kia ưng đánh xuống, để cho Chu Tước cản đoạn, lấy phi kiếm đoạn hắn đường đi, nhất định phải đem hắn ngăn lại. Nhớ, cần thiết lúc đó, sống chết bất luận, chỉ cần chim ưng kia dưới vuốt bọc quần áo, có nghe thấy hay không? Không Minh đại tôn giả thanh âm rơi xuống, người cũng đã cao bay 9 tầng trời. Truy đuổi đánh tới, nhiều người vị đệ tử, toàn bộ hẳn là, kết trận, dùng bảo, động kiếm, chỉ là Tề sư huynh, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng mà vậy hai cái đã sớm xem Đường Không Không vừa mắt nguyên cảnh. Hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng khá là thoải mái, nhất định phải đem chim ưng kia đánh hạ, đem ưng trên lưng vậy thiếu niên miễn cưỡng đánh chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.